Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3821, mất tích chân tướng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành thủ pháp thành thạo, thần thái thong dong tự nhiên, nhìn xem không giống như là trị liệu bệnh tình nguy kịch bệnh nhân, mà là tại hoàn thành một bức hoàn mỹ tác phẩm. Theo dõi hắn nhất cử nhất động, toàn thân căng cứng ngừng thở Lý đại phu cùng Lý phu nhân. Thế mà thần kỳ, dần dần Tùng Hạ Tiêu lo tâm. Bọn hắn bắt đầu tràn ngập mong đợi. Mong đợi thượng thiên thật nghe được bọn hắn cầu nguyện. Phái thần tiên cứu bọn hắn số khổ nữ nhi. Thời gian đang từ từ xói mòn. Thẳng đến, hai hàng ngân châm, gần đều dùng tại tiểu cô nương trên người. Tiểu cô nương run rẩy, chứng bệnh dần dần có thể trì hoãn nghỉ. Đồng thời, máu cũng không lại lưu. Mặc Liên Thành mới ngừng tay đến. Lại dò xét một chút tiểu cô nương mạch đập. Môi mỏng nhướng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Gặp hắn dừng lại, Khúc Đàn Nhi mới dám mở miệng hỏi thăm. Thành Thành, tình huống như thế nào? Mặc Liên Thành cười khẽ với nàng. Tạm thời không ngại. Khúc Đàn Nhi thở phào. Cùng lúc đó, thở phào, còn có bị điểm huyệt không thể động đậy Lý thị vợ chồng hai người. Nếu không phải là bị điểm huyệt, sợ là hai người đã sớm co quắp mềm trên mặt đất. Mặc Liên Thành xoay chuyển ánh mắt, đi theo Khúc Đàn Nhi, cùng nhau rơi xuống Lý đại phu cùng Lý phu nhân trên người. Vợ chồng hai người cùng nhau đi đến Lý thị vợ chồng trước mặt. Lẫn nhau nhìn một chút, sau đó, Mặc Liên Thành mở miệng nói ra, vừa rồi tình thế cấp bách, cho nên đối với hai vị động thủ. Bất quá, chúng ta chuyến này cũng không phải là ác ý, tin tưởng. Các ngươi cũng cảm nhận được, Lý thị vợ chồng lo lắng chớp mắt, biểu thị cảm nhận được, Lý phu nhân càng là lại lần nữa kích động rơi lệ. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành lại nhìn xem Lý đại phu nói, lệnh thiên kim triệu chứng rất kỳ quái, nhưng không phải không có làm dịu biện pháp, ta có thể cùng ngươi nói lên vừa nói. Nhưng, ở đây trước đó, ta cần hỏi mấy vấn đề, các ngươi cần thành thật trả lời. Như thế nào? Lý thị vợ chồng lo lắng nháy mắt, Mặc Liên Thành nhẹ giọng nhắc nhở nói, như thế, hiện tại. Ta nghĩ thay hai người giải khai huyệt đạo. Hắn đưa tay, phân biệt hướng hai người trên người điểm tới. Một giây sau, hai người khôi phục bình thường. Lý phu nhân đầu tiên là không thích ứng mà hướng sau lưng nhỏ lui một bước. Sau đó, run cuống họng kêu một tiếng. Tiểu Huệ, liền không kịp chờ đợi hướng giường vị trí chạy đi. Mặc Liên Thành nói, hai vị không cần lo lắng. Lệnh thiên kim chỉ là ngủ, phiền phức phu nhân trước tiên thay nàng thay đổi sạch sẽ y phục, còn có một bộ giường bị, sau đó, chúng ta lại nói chuyện, trưởng khống quyền liền tại người khác trong tay, hắn còn có thể nói cái gì? Lý đại phu nơm nớp lo sợ mà gật đầu, được, mà Lý phu nhân đã đem mê man tiểu cô nương ôm ở trong ngực, xác định nữ nhi còn hảo hảo sống sót. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy mà cảm kích, lại rưng rưng mà đáp lại Mặc Liên Thành. Là, Lý phu nhân bận rộn thời điểm. Vợ chồng hai người đi theo Lý đại phu đi đến bên ngoài gian phòng chờ đợi. Sau một lát, Lý phu nhân đẩy cửa đi ra ngoài. Hai vị, các ngươi có thể tiến đến. Vợ chồng hai người lại cùng Lý đại phu đi vào. Trong phòng, giường bị đã thay đổi mới. Tiểu cô nương cũng đổi sạch sẽ y phục, chính nằm tại trên giường, ngủ cho điềm tĩnh, trừ sắc mặt còn có chút tái nhợt, hoàn toàn cho người liên tưởng không đến nàng vừa rồi kinh lịch trải qua đáng sợ tao ngộ. Lý thị vợ chồng dẫn Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ngồi vào rời giường vị trí không xa cái ghế ngồi xuống. Nhìn ra được, này đôi vợ chồng cực kỳ để ý nữ nhi tính mệnh. Đồng thời, chỉ có nữ nhi tại bọn hắn mục đích có thể bằng phạm vi. Bọn hắn mới có thể an tâm. Bốn người ngồi xuống về sau. Lý thị vợ chồng bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt. Tiếp lấy, Lý Đại Phu mấy lần muốn nói lại thôi. Khá là dãy dụa về sau. Cuối cùng quyết định đem đáy lòng bí mật nói ra tới. 3824, cách chương.